lực lượng trung tầng của viêm tộc cũng không nhiều, thần cảnh thiếu thốn nghiêm trọng, tuyệt đại đa số sinh linh tu vi chỉ ở giữa thái ất địa tiên đến thái ất trần tiên. Xem ra nội bộ viêm tộc phát triển rất bình thường, có thể là liên quan đến phương pháp tu hành của bọn họ. Như vậy xem ra tiền giới chưa chắc đã thua. Hàn Tuyệt quyết định xem tiếp. Vừa hay chúng sinh thiên đạo cần một trường kiếp nạn để đoàn kết lại. Theo người tu hành tới chiến trường ngoài thiên đạo càng lúc càng nhiều, các loại lời đồn chiến trường ở tiền giới cùng với chử thiên vạn giới được truyền ra. Nghe nói viêm tộc có hơn 1.000 vị đại la kim tiên. Nhiều như vậy à? Quá thảm thiết, vòng linh địa phủ sắp chất đầy rồi. Viêm tộc có khủng bố như vậy không? Các người không chú ý tới thiên đạo khí vất bằng à? Có mấy vị đại năng trong top 20 thứ tự tụt xuống, chính là vì thiếu chút nữa đã vẫn lạc trong chiến trường. Không thể không sử dụng khí vất để hộ hồn. Các loại lời đồn khủng bố điên cuồng lưu truyền, chúng sinh sợ hãi, những kiếp nạn diệt thế kéo tới, cũng có sinh linh nhiều không đếm xuể bị kích khởi tâm huyết, nhào nhào tới chiến trường, dù chết cũng không hối hận. Càng lúc càng nhiều chủng tộc bắt đầu hạ tử lệnh, phàm là đệ tử tiên cảnh đều phải tham chiến. Nhân tộc vừa quật khởi cũng như vậy, chỉ vì viêm tộc đã có cường giả bước lên đại địa tiên giới, viêm tộc như thế trẻ trẻ, có điều là bước lên chứ không thể đi tới. Địa vực bắt tiền giới, một thân ảnh vĩ ngạn lấp lánh quả màng ngạo nghễ đứng dưới bầu trời, không ngừng vùng phát trần, pháp lực ngập trời hình thành từng cơn lốc khủng bố, phân bố theo hình cung, chiếm phạm vi 8 ức dặm, khiến cho chuẩn thánh của viêm tộc không thể đột phá vào sâu trong tiền giới. Thân ảnh vĩ ngạn này chính là Tam Thành Thánh Tổ. Tiền giới gặp nạn, Hàn Tuyệt tất nhiên không quên hắn. Tam Thành Thánh Tổ vô địch ở tiên giới, trong chuẩn thánh tuyệt đối là tồn tại cường đại nhất, thích hợp trấn thủ biên giới tiên giới nhất. Nhìn thấy Tam Thành Thánh Tổ xuất thủ, các thánh thở phào nhẹ nhõm. Nam Cực Thiên Tôn lẩm bẩm nói: "Kỳ quái nhỉ, Lý Mục Nhất chết, Tam Thành Thánh Tổ hiện tại là nghe lời ái." Thiên Tuyệt giáo chủ nói: "Hắn có thể bảo vệ tâm của thiên đạo không?" Nam Cực Thiên Tôn cảm thấy có đạo lý, không nghi ngờ nữa, tiếp tục chú ý chiến trường. Tam Thành Thánh Tổ có thể một mình đã đủ giữ quan ải, ngăn lại chuẩn thánh của viêm tộc, cho tiên giới một cơ hội thở dốc. Mặc dù Tam Thành Thánh Tổ càng được chuẩn thánh nhưng cũng không thể chủ sát những chuẩn thánh này. Thủ lĩnh viêm tộc giơ 4 cánh tay lên tức giận hô: "Binh sĩ viêm tộc, truyền đại đạo khí vận cho lão tổ ta!" Thanh âm của hắn không chỉ vang vọng chiến trường, ngay cả toàn bộ tiên giới cũng có thể nghe thấy. Đỉnh tài nhức óc. Hơn một ức sinh linh viêm tộc nhào nhào hiến tế khí vận của bản thân, từng đạo cầu vòng ánh sáng từ trong cơ thể bọn họ bay ra đều ùa về phía thủ lĩnh viêm tộc. Trường hợp rất hào hùng, chiếu rọi không gian tăm tối. Bởi vì thủ lĩnh viêm tộc tới ngoài tiền giới, dẫn tới Tam Thành Thánh Tổ không thể đả thương được đến hắn. Tam Thành Thánh Tổ nhíu mày, các chuẩn thánh tiền giới vừa được nghỉ ngơi một lát lại giết tới, không thể để thủ lĩnh viêm tộc trở nên mạnh mẽ. Sự cường đại của Tam Thành Thánh Tổ rất nhanh liền chuyển khắp tiền giới, khiến chúng sinh thở phào nhẹ nhõm. May mà tiền giới còn có đám cường giả này. Hàn Tuyệt một mực đang quản chiến, chậm trễ tu hành. Cứ tiếp tục như vậy là không hay. Hàn Tuyệt yên lặng lấy ra Ích Vận Thư, thở dài một tiếng. Hắc Ám Cấm Chủ lại được cứu thế. Danh lợi đều bị thánh nhân các người chiếm lấy. Tội thì ta gánh. Ai... thế gian sao lại có thể cứu thế chủ âm thầm như ta? Hàn Tuyệt bắt đầu nguyền rủa đạo bất vong. 5 ngày sau, thọ mệnh của Hàn Tuyệt bắt đầu giảm xuống. 5 ngày ngắn ngủi, trận chiến bên rìa tiên giới đã tử thương vô số, nghiệp lực ngút trời. Các chuẩn thánh của viêm tộc bắt đầu tách ra dẫn đội tấn công, dẫn tới Tam Thành Thánh Tổ không thể chú ý tới toàn bộ kẻ địch. Đã có một đội sinh linh viêm tộc giết vào trong tiên giới, dẫn đội là một chuẩn thánh. Đại là nhiều tới 50 người. Tiền giới đại loạn, các thánh vô cùng đau đầu, sự khí của viêm tộc đúng là quá mạnh, còn mạnh hơn chúng sinh tiền giới. Ai nấy đều sùng phong giống như nổi điên, chỉ cần chưa đến hơi thở cuối cùng thì vẫn chiến đấu không ngừng. Hàn Tuyệt không chú ý tiền giới, ánh mắt nhìn chằm chằm giao diện thuộc tính và biểu kiện của mình. 1 vạn ức năm thọ mệnh, 10 vạn ức năm, 100 vạn ức năm, 500 vạn ức năm. Cửu địch đạo bất vòng của người vì bị người nguyền rủa, đạo tâm bị hao tổn. Tiếp tục, đã muốn nguyền rủa vậy thì phải một lần cho xong, tốt nhất là trấn nhiếp được quỷ khử thần cảnh. Hàn Tuyệt toàn lực nguyền rủa. 800 vạn ức năm, 1.000 vạn ức năm, 2.000 vạn ức năm. Cửu địch đã bất phong của người bị người nguyền rủa, khí vận hỗn loạn, hồn phách bị hao tổn. Cửu địch đã bất phong của người bị bạn tốt tỷ thiên lão tổ của người tập kích, thần chịu trọng thương.